Vạn đạo Long Hoàng, chương 569, đán đán ấp trứng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tại đỉnh núi, có một cái cánh, gãy đi cánh, thượng diện, thần quang lóng lánh, vô cùng huyền diệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quan trọng nhất là, cái này cánh, cực kỳ giống vừa rồi Lục Minh chứng kiến hình ảnh. Một cái phượng hoàng bị chém đứt cánh. Đây là phượng hoàng cánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cảm giác trái tim của hắn đều nhanh nhảy đến yết hầu rồi. Phượng hoàng là cái gì? Thượng cổ thần thú A-Hát. Cùng chân long cùng hàng tồn tại. Vô địch tồn tại. Cường đại vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại thần hoang đại lục ở bên trên. Đã sớm tuyệt tích nhiều năm. Nhưng bây giờ. Ở chỗ này. Rõ ràng chứng kiến như vậy một cái cánh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Để cho nhất Lục Minh nghẹn họng nhìn chân chối chính là. Đán đán. Rõ ràng tại ăn cái này cánh, chỉ thấy đán đán biến thành 100 mét cao. Tại vỏ trứng lên, vỡ ra một chương cực lớn lỗ hổng. Tại từng miếng cắn xé lấy cái này cánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, tốc độ thật nhanh, vài cái tử tửu đã bị đán đán ăn tươi hơn phân nửa rồi. Kết nối với diện lông vũ, đều không buông tha. Ta không tin, cho ta chừa chút A-Hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh kêu to, chạy đi tựu sông về trước mà. Nhưng Lục Minh vừa tới gần, cũng cảm giác được nhất cổ kinh khủng khí cơ. Tác dụng tại trên người hắn, từng cơn như tê liệt đau đớn truyền đến. Lục Minh cảm giác, thân thể đều thiếu chút nữa bị xé nứt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nội tâm hoảng hốt, Lục Minh nhanh chóng thối lui. Thật là khủng khiếp khí cơ. Này thực có khả năng là một cái phượng hoàng cánh. Sau khi chết vô tận tuế nguyệt, khí cơ không tiêu tan. Người bình thường căn bản không thể tới gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khiếp sợ nghĩ đến, có thể đán đán này cầm thú. Rõ ràng một chút việc cũng không có. Cũng miệng lớn ăn lấy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh. Nghiêm chỉnh chỉ cánh. Đã bị đán đán gặm đã xong. Chỉ còn lại có. Mấy cây lông vũ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm thú A-Hát. Lục Minh tê tâm liệt phế kêu lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đán đán gặm hết về sau, liền một lần nữa biến thành đầu người lớn nhỏ, rơi vào trên ngọn núi, không nhúc nhích, chỉ là mặt ngoài, tản ra quang mang nhàn nhạt, cánh được ăn xong, cái loại này đáng sợ khí cơ, cũng đã biến mất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, Lục Minh đi tới, đán đán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vỗ vỗ đán đán, nhưng đán đán vẫn không nhúc nhích. Thằng này, chẳng lẽ ăn nhiều rồi? Muốn tiêu hóa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh song tay nhất ôm, muốn đem đán đán ôm lấy. Lại phát hiện đán đán quả thực so một ngọn núi cũng trọng. Căn bản ôm bất động, Lục Minh bó tay rồi. Xem ra. Phải ở chỗ này các loại một thời gian ngắn rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mọi nơi bắt đầu đánh giá. Phát hiện. Trên ngọn núi. Còn thừa lại mấy cây lông vũ. Lục Minh vội vàng chạy tới nhặt lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng cộng ngũ căn lông vũ. Mỗi nhất căn ước chừng dài nửa thước. Ở đằng kia chỉ trên cánh. Xem như ngắn nhất được rồi. Xem như tạp mao. cho nên mới thoát rơi xuống. Nhưng mặc dù như vậy, ngũ căn lông vũ toàn thân óng ánh, thành hỏa, như lửa ngọc đánh bóng mà thành. Thượng diện, tản mát ra kinh người khí cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cần vận chuyển toàn lực, tài năng ngăn cản. Đây cũng là vô thượng chí bảo A Hát. Trước thu lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh xuất ra nhất cây chữ vật giới chỉ, đem ngũ căn lông vũ thu lại. Lập tức mọi nơi bắt đầu đánh giá. Đáng tiếc, lại không có phát hiện gì khác lạ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, một bên tu luyện, một bên các loại đán đán A, Lục Minh tiến vào Chí Tôn Thần Điện. Tiếp tục lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một ngày, Lục Minh đối với lôi chi ý cảnh lĩnh ngộ, đều là đột nhiên tăng mạnh. Này nhất tu luyện, đúng là nửa tháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có ngộ đạo cổ thụ cùng lôi đỉnh phụ trợ. Tu luyện nửa tháng, chống đỡ mà vượt người khác tu luyện thời gian hơn 4 năm. Lục Minh cảm giác, hắn lôi chi ý cảnh, sắp đột phá nhất cấp đại thành rồi. Còn kém một trang giấy khoảng cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, Lục Minh cảm giác được bên ngoài có dị động, liền thối lui ra khỏi Chí Tôn Thần Điện. Lúc này, đán đán toàn thân tản mát ra ánh sáng mãnh liệt mang, như một vòng mặt trời nhỏ giống nhau sáng chói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khủng bố tánh mạng tinh khí, nhộn nhạo mà ra, két sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc đó, Lục Minh nghe được, đán đán trên người, phát ra một tiếng rất nhỏ két sát thanh âm. Đã nứt ra một đạo rất nhỏ khe hở. Chẳng lẽ, đán đán muốn ấp trứng rồi hả? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh con mắt sáng ngời. Đán đán, chính là theo thiên môn bên trong phun ra đến đấy. Mà lại kỳ diệu vô cùng. Không sợ bất luận cái gì năng lượng công kích. Khẩu vị đại phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tửu liền thiên kiếp, còn có phượng hoàng cánh, đều có thể ăn. Lục Minh một mực phi thường tò mò. Đán đán là cái gì? Ấp trứng đi ra, là cái gì sinh linh? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, rốt cục muốn công bố đáp án rồi. Két sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vỏ trứng lên, lại có thanh âm vang lên. Bảo vật, nơi này có bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, một tiếng hưng phấn kêu to truyền đến. Ha ha ha, cái này bảo vật, tuyệt không tầm thường, quy chúng ta rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng xé gió vang lên. Mười mấy cái thi vệ, mang theo luyện thi xuất hiện. Tiểu tử, bảo vật này há lại ngươi năng xem đấy. Chết đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có nhất cái thi vệ chứng kiến Lục Minh, trực tiếp điều khiển một cỗ luyện thi, hướng Lục Minh đánh tới. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, cửu long huyết mạch hiển hiện mà ra. Há miệng khẽ hấp, mười mấy cái thi vệ. Phàm là đại thành vương giả trở xuống đích, trực tiếp bị Lục Minh cắn nuốt tinh huyết. Chết oan chết uổng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại lưỡng thi vệ, nhất cái võ vương thất trọng, nhất cái võ vương bát trọng. Vẻ mặt si ngốc nhìn xem Lục Minh, trong mắt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Lục Minh thi triển chính là cái gì vũ kỹ? Rõ ràng một chiêu tựu đánh chết mười mấy cái thi vệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sát, Lục Minh nhất bộ bước ra, hướng về lưỡng thi vệ đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh. 10 chiêu còn chưa tới, Lưỡng Thi Vệ đã bị Lục Minh đánh chết. Sở hữu tất cả chữ vật giới chỉ đều rơi vào đến Lục Minh trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Đán Đán vỏ trứng lên, vết rách càng nhiều. Lục Minh một bên luyện hóa tinh huyết, một bên từ từ chằm chằm vào Đán Đán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy phút đồng hồ sau, va chạm một tiếng, vỏ trứng hoàn toàn đã nứt ra. Lục Minh cũng mộng ép. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái to cỡ nắm tay con rùa đen xuất hiện ở trong mắt Lục Minh. Cái này con rùa đen, hai chân như người giống nhau đứng thẳng. Hai cái chân trước như là nhân thủ, duỗi nhất cái chặn ngang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, bổn tọa rốt cục sống lại. Bổn tọa tái nhập thế gian. Cái này thế gian cao thủ, các ngươi run rẩy a, cái này thế gian các mỹ nữ, các ngươi rộng mở ý chí, chờ đợi bổn tọa đến a, ha ha ha. Cái này tiểu ô quy, rõ ràng miệng phun tiếng người, ngửa mặt lên trời thét dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng thanh âm lại phi thường non nớt, như 3 tuổi đứa bé, nghe buồn cười cực kỳ. Lục Minh mí mắt trực nhảy, bờ môi thẳng run rẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái quỷ gì? Này vỏ trứng bên trong ấp ra chính là cái quỷ gì? Ấp ra một cái quy thì cũng thôi đi, rõ ràng còn là một cái rất biết nói chuyện đấy. Một cái vô cùng tự kỷ quy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh triệt để im lặng, qua một lúc lâu, mới nói, Đán Đán, lời còn chưa nói hết, đã bị đánh gãy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sáng cái gì sáng, tái bảo ta Đán Đán, bổn tọa không tha cho ngươi. Trước kia, bổn tọa quy tại dưới mái hiên, ta tự nhịn, vốn lấy về sau. Người cho ta thành thật một chút. Tiểu ô quy hai cái chân trước lưng đeo tại mai rùa lên, nhất bộ tuyệt đại cao nhân bộ dáng, quát lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là cái kia thanh âm non nớt, thật sự không có chút nào lực uy hiếp. Đán Đán, người là cái gì? Rõ ràng vừa ra đời tựu rất biết nói chuyện. Người cha mẹ đâu này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vô cùng hiếu kỳ. Tiểu bối, im miệng, ta cho ngươi biết, bổn tọa chính là thập cường chiến thú đứng đầu. Xưa nay vô địch, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy. Ở đâu ra cha mẹ? Ta nói, ngươi tái bảo ta Đán Đán. Ta với ngươi gấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu ô quy duỗi ra một cái quy chào, chỉ vào Lục Minh, hai con mắt trừng lão đại. Thập cường chiến thú, Đán Đán, đó là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hiếu kỳ hỏi. Ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu ô quy thiếu chút nữa khí thổ huyết, làm hít sâu hình dáng. Hít sâu mấy lần, tài bình phục lại, lộ ra một loạt răng nanh. Hung dữ mà nói, mà thôi, tiểu thí hài nhất cái, bổn tọa cũng không chấp nhặt với ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.